Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 355, chương 355, về thôn. Từ Shinosuke rời đi Konoha đến chiến trường, lại từ chiến trường trở lại Konoha, trong đó tốn hao thời gian cũng liền chừng một tháng. Cái này khiến vốn chỉ muốn chí ít một năm đều không gặp được Shinosuke Biwako Nana bọn người phá lệ cao hứng, bởi vì Konoha cửa chính người thực sự quá nhiều, cho nên Biwako cùng Nana cũng chưa hề đi ra nghênh đón Shinosuke cùng phía sau hắn Konoha ninja. Bất quá Shinosuke đệ đệ muội muội Azuma Koruri cùng đệ tử Gai đều tại Konoha cửa chính. Ruri khi nhìn đến đi tại đội ngũ phía trước nhất Shinosuke, cùng người chung quanh thôn dân cùng ninja khích lệ Shinosuke lời nói, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu chứng lập tức đỏ bừng, trên mặt không che giấu được kiêu ngạo. Đi qua lần trước trận chiến kia, Shinosuke không thể nghi ngờ trở thành giới ninja đệ nhất nhân, mới ninja chi thần. Cái này khiến Konoha vô luận là thôn dân vẫn là ninja đều cực kỳ hưng phấn cùng sùng bái. Dù sao cái này giới ninja chi thần thế nhưng là bọn hắn Konoha thôn. Cộng thêm Shinosuke bản thân ngay tại Konoha có phi thường cao nhân khí, cho nên hiện tại Shinosuke thật giống như kiếp trước cấp thế giới cự tinh. Không ai không biết, không người không hay. Nhìn thấy Shinosuke đến gần, Ruri lập tức bổ nhào Shinosuke trong ngực, kích động nói, Ni-chan, người thật sự là quá lợi hại. Shinosuke ôm chặt lấy Ruri. Nghe được đối phương về sau, cười ha ha một tiếng, sờ sờ đối phương cái đầu nhỏ mũi vểnh lên trời nói, đó là, cũng không nhìn một chút ta là ai ca ca, nghe nói như thế. Ruri biến phá lệ kích động. Đương nhiên bên cạnh Azuma cũng phi thường kích động, bất quá luận kích động nhất là ai, cái kia xác định vững chắc liền là nước mắt nước mũi chảy ngang gai. Cũng may mắn Shinosuke trong ngực ôm Ruri, không phải gai không chừng hô to lão sư, thanh xuân, nhiệt huyết các loại những lời này nhào lên. Về phần một bên khác, Minato thì một mặt lúng túng nhìn xem mình đệ tử Obito. Cái sau dùng lão sư ngươi không công bằng, mang Kakashi đi chiến trường, không mang theo ta, ánh mắt như vậy nhìn xem hắn. Phải biết lúc ấy Obito biết được Minato đem Kakashi mang đến chiến trường về sau, phản ứng đầu tiên liền là cao hứng ghê gớm. Dù sao Kakashi cái này bóng đèn lớn đi, vậy liền không ai quấy rầy hắn cùng Jin thế giới hai người. Nhưng đằng sau Jin lại nói một câu, Kakashi thật sự là không tầm thường. 10 tuổi liền lên chiến trường, cùng Shinosuke đại nhân trời mới, Shinosuke là 9 tuổi trên chiến trường. Theo Shinosuke trở thành giới ninja thứ nhất, hắn trước kia các loại sự tích đều bị lật ra đi ra. Đương nhiên cũng bao quát hắn lúc nhỏ từng chiếm được rất nhiều Konoha đại tỷ tỷ hôn. Nghe được Jin như thế khích lệ tình địch của mình, Obito trong lòng trong nháy mắt liền không thoải mái, đồng thời nghĩ lại, còn không phải sao, Minato lão sư nguyện ý mang Kakashi, mà không nguyện ý mang mình, có phải hay không liền là bởi vì chính mình thực lực không bằng Kakashi lợi hại nguyên nhân. Nhìn xem Obito nhìn xem mình ánh mắt, Minato có chút nhỏ xấu hổ, hắn lại không thể nói mang Kakashi đi chiến trường, là bởi vì Shiroi Kiba yêu cầu. Ngớ ngẩn, Kakashi nhàn nhạt nói một câu, mang trên mặt hoàn toàn như trước đây cao ngạo, mang theo Ruri cùng Azuma về đến nhà. Gai cũng bị Shinosuke mời đến trong nhà. Mới vừa vào cửa, Shinosuke cái mũi liền ngửi thấy một cỗ hương khí. Đi vào phòng về sau, liền thấy tại phòng bếp Biwako cùng Nana hai người bận rộn thân ảnh. Mẫu thân, Nana, Shinosuke đối hai người hô một tiếng. Nana thân thể khẽ run lên, quay người nhìn về phía Shinosuke. Xinh đẹp trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ vui thích. Mẫu thân Biwako từ trên xuống dưới quan sát một chút Shinosuke. Phát hiện cái sau không bị thương, cũng yên tâm xuống tới. Ruri rất chịu khó cho Shinosuke rót một chén trà. Sau đó không đợi Shinosuke ngồi xuống, không kịp chờ đợi nói ra. Ni-chan, ngươi nói cho ta một chút. Ngươi là thế nào đánh giết đệ tam rai kích? Konoha thật nhiều người đều nói. Đệ tam rai kích bị ngươi một quyền liền đánh chết, còn có Ni-chan ngươi thật là một người đối. Kháng mấy chục ngàn ninja đại quân nha. Đồng thời đem bọn hắn đều giết đi, đồng thời 10 chiêu thì đánh bại Tsuchikage Onoki, một quyền đấm chết đệ tam rai kích, độc đấu mấy chục ngàn ninja, 10 chiêu đánh bại Onoki. Shinosuke sờ lấy cằm của mình, mặc dù có chút phóng đại, nhưng giống như cũng liền phóng đại ném một cái ném. Nhìn lên trước mặt đệ đệ muội muội cùng đệ tử đều dùng tò mò ánh mắt nhìn xem mình. Shinosuke nghiêm mặt, nặng nề nói, tốt, vậy ta liền cho các ngươi giảng một cái, ta là như thế nào một chỉ đâm xuyên đệ tam rai kích. Đầu, 10 cái S cấp nhẫn thuật xử lý mấy chục ngàn ninja. Cuối cùng là như thế nào dùng ánh mắt đem Tsuchikage Onoki dọa cho chạy sự tình, thế là. Shinosuke sinh động như thật cho ba người giảng mình tại chiến trường là như thế nào. Anh dũng, địch nhân là như thế nào tàn bạo, sau đó dựa vào mình thực lực cường hãn, cơ trí mưu trí, chiến thắng những này hung tàn địch nhân. Nghe Shinosuke những này thêm không biết bao nhiêu dầu, thêm mấy tấn giấm, ba người không khỏi phát ra từng tiếng kinh hô. Kinh hô qua đi, liền dùng sùng bài ánh mắt nhìn Shinosuke. Quả nhiên mình Ni-chan, ca ca. Lão sư, là giới ninja lợi hại nhất ninja. Nhìn trước mắt cái này ba cái bị mình lừa dối sùng bái giá trị sắp phá trần dáng vẻ. Shinosuke nội tâm thế nhưng là tự hào tràn đầy. Mà liền tại Shinosuke lắc lư ba người này thời điểm, hắn lão tử đệ tam đang tải cho Shinosuke xử lý một ít chuyện. Xử lý sự tình gì? Đương nhiên chính là xử lý Takigakurei sự tình. Người ta Takigakurei mấy năm trước bị mất thất vĩ, tìm muốn chết muốn sống, kết quả vẫn là không có tìm tới. Đằng sau phát hiện thất vĩ xuất hiện tại Tsunagakurei, sau đó bọn hắn lại tìm Tsunagakurei muốn, nhưng người ta Tsunagakurei lại nói mình không có, với lại thái độ vô cùng ác liệt. Takigakurei ước lượng dưới song phương vũ lực chênh lệch về sau, lựa chọn rất sáng suốt để đại ca Konoha thôn hỗ trợ hướng Tsunagakurei yêu cầu thất vĩ. Konoha đáp ứng, nhưng 2 năm trôi qua, lại như cũ không có từ Tsunagakurei bên trong đem bọn hắn thất vĩ lấy muốn trở về. Takigakurei thực lực rất yếu, so với đồng dạng là cỡ nhỏ nhẫn thôn Kusagakurei còn nhỏ yếu hơn rất nhiều. Nếu không phải thôn xóm bọn họ có ngày hiểm bảo hộ, đoán chừng đã sớm diệt vong. Cho nên bọn hắn bức thiết hy vọng thôn của chính mình thất vĩ có thể trở về. Có Jinchuriki, dạng này thôn liền sẽ an toàn rất nhiều. Lúc đầu Takigakurei đều nhanh muốn đã đợi không kịp, muốn đại ca Konoha đang cùng Tsunagakurei thương lượng một cái. Kết quả lại truyền ra tại cùng nham ẩn trên chiến trường. Konoha Shinosuke ngay trước mấy ngàn ninja trước mặt, biến thành thất vĩ. Tin tức này đơn giản thật không thể tải thật. Người ở chỗ này đều thấy được. Lúc ấy biết được tin tức này, Takigakurei nét mặt của bọn hắn có thể nói là cực kỳ ngoạn mục. Nguyên lai trộm nhà bọn hắn thất vĩ căn bản cũng không phải là Tsunagakurei, mà là lão đại của mình ca Konoha. Mấy năm qua này, lão đại ca Konoha hoàn toàn liền là đang đùa bỡn bọn hắn. Nếu không phải nội tâm còn có khắc chế, Takigakurei thủ lĩnh đều nhanh muốn tại đệ tam cái này mặt già bên trên hung hăng ói mấy ngụm nước bọt. Đồng dạng buồn bực còn có Sa Ẩn. Dù sao Sa Ẩn thế nhưng là thay Konoha cõng 2 năm nồi, hiện tại rốt cục trong sạch. Đồng thời Sa Ẩn cũng biết thôn của chính mình sẽ xuất hiện thất vĩ. Cái kia hoàn toàn liền là Shinosuke giở trò quỷ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.